Người chơi hung mãnh, chương 161, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang một mực tại thăm dò, tự mang BGM. Cái này kỹ năng, tìm được không ít cường lực phối nhạc tổ hợp. Vì phối hợp kỹ năng, hắn còn chuyên môn tại bán hàng qua mạng mua khác biệt loại hình ngoài trời âm hưởng. Thể tích từ nhỏ đến lớn đều có. Sản phẩm miêu tả một cái so một cái khoa trương. Cái gì 600W cực lớn công suất, 8 loa rung động lòng người, quảng trường múa sát thủ siêu trọng giọng thấp pháo, 12 đèn màu vạn người mê. Xét thấy về sau rất có thể muốn khiêng âm hưởng chiến đấu. Lý Ngang cố ý đem những này âm hưởng sát ngoài đều một lần nữa cải tạo một lần, để phòng ngừa bị người nhận ra âm hưởng nhãn hiệu. Tìm hiểu nguồn gốc phát hiện thân phận của hắn. Mua xong âm hưởng về sau, Lý Ngang còn lấy 10 điểm trò chơi tiền tệ giá tiền. Thuê tình báo lái buôn con la giúp hắn lưu ý, luyện kim thuật. Phương diện kỹ năng quyền trục. Nếu như con la có thể trực tiếp liên hệ với cố ý xuất thủ mạch ra, Lý Ngang còn có thể lại thêm 30 tiền trò chơi thuê số dư. Bất quá sát chàng trong trò chơi kỹ năng chủng loại nhiều như sao trời. Cho dù có người chơi thật cà đến luyện kim kỹ năng quyền trục, cũng không nhất định nguyện ý lấy ra bán ra. Đây cũng là có táo không táo đánh 3 sao tử đi. Có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không tính cực kỳ thua thiệt. Ngoài ra, Lý Ngang còn một lần nữa khởi động rèn đúc lò luyện. Dùng phổ thông phẩm chất vũ khí thép côn cùng bạch cốt xương sống, chế tạo ra một kiện mới hy hữu phẩm chất công kích hình trang bị. Đền bù thủ đoạn công kích đơn nhất nhược điểm. Nhiệm vụ kết thúc về sau, vị kia hoàng hôn kỵ sĩ tại nhiệm vụ kết thúc hậu chủ động tăng thêm Lý Ngang hảo hữu. Tại thông tin kết nối bên trong, cực kỳ công thức hóa giản lược biểu đạt khâm phục cùng lòng biết ơn. Mà vạn Lý Phong Đao cũng chủ động liên hệ Lý Ngang. Song phương đều cực kỳ ăn ý, không có nói về sinh vật mẫu bản sự tình. Chủ yếu thảo luận một chút nhiệm vụ lần này gặp phải 3 tên đối địch người chơi. Dựa theo vạn Lý Phong Đao thuyết pháp, hắn đã đem Hắc Thánh Tử, Trang Bành Phái, Thợ Đá Đám 3 người bộ phận tin tức báo cáo cho đặc sự cục, để đặc sự cục ngành tình báo thu thập tình báo tương quan, cảnh giác đối phương sau đó trả đũa. Nếu như tại thế giới hiện thực phát hiện tung tích của bọn hắn, vạn Lý Phong Đao cũng cam đoan sẽ đem tin tức kịp thời chuyển cáo cho Lý Ngang, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy đều kết thúc về sau, Lý Ngang lại trở về bình thường tốt nhất học, về nhà cả diễn đàn sinh hoạt hàng ngày. Cái nào đó thứ bảy buổi sáng, nằm tại ghế sofa bên trong uống băng Coca-Cola chơi đùa máy móc Lý Ngang, nhận lấy đến từ thứ nhất Vương Tùng San WeChat tin tức. Tiểu xuất ca đang làm gì? Nha, đi lên liền xưng hô soái ca. Cái này vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích a, Lý Ngang đánh chữ nói. Ngày nghỉ ở nhà nhàm chán, không bằng làm điểm kiêm chức, phục chế dính tiếp đoạn văn này, làm máy lặp lại, mỗi ngày thu nhập không nguyên, chung quanh bằng hữu đều tại làm. Ha ha, Vương Tùng San phát cái giận xoa đầu chó biểu lộ bao. Bận bịu thong thả, tìm ngươi có chuyện gì? Lý Ngang phát cái chó đất móc mũi đồ. Sự tình gì? Vương Tùng San lập tức đem sự tình ngạch chân tướng giải thích một phen. Nguyên lai nàng có một vị biểu tỷ, đại học danh tiếng tốt nghiệp, tại Ân Thị dốc sức làm nhiều năm, hiện tại là cái có chút danh tiếng độc lập họa sĩ. Nhưng bởi vì người xinh đẹp, dẫy đến nhiều, gia cảnh tốt, ăn nói yêu nhã rất có khí chất, ánh mắt tương đối cao, ngược lại lệnh rất nhiều chất lượng tốt nam sĩ chùn bước. Bất chi bất giác liền biến thành lớn tuổi thặng nữ. Cha mẹ của nàng quan niệm đều tương đối truyền thống. Thúc cưới thúc không ngừng đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút hoài nghi, nàng có phải hay không có làm cơ khuynh hướng. Gia trưởng thúc giục phía dưới, vị này lớn tuổi thặng nữ khổ không thể tả. Đúng lúc gặp gần nhất gặp điểm bực mình sự tình, dứt khoát giật cái đã tìm tới bạn trai láo, qua loa tác trách phụ mẫu. Nào có thể đoán được mẫu thân của nàng vào lúc ban đêm liền đã đặt xong vé máy bay, Ngày thứ hai liền định giết tới Ân Thị thăm dò sắp là con rể. Vị này biểu tỷ trước kia tại Ân Thị học đại học thời điểm, liền thường xuyên đến Vương Phong Niên, Tưởng Hân Huyền vợ chồng trong nhà ăn nhờ ở đậu, cùng Vương gia tương đương thân cận, cùng Vương Tùng San càng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mắt thấy Hoang Ngôn sắp bị vạch trần, Vương Tùng San xung phong nhận việc, hướng biểu tỷ tiến cử một vị danh xưng diễn kỹ hoàn mỹ, am hiểu trang bức, 10 hạng toàn năng tinh anh nhân tài, 100% có thể giúp nàng vượt qua trước mắt kiếp nạn. Vị này tinh anh nhân tài, dĩ nhiên chính là Lý Ngang Lý Mỗ người. Lý Ngang nghe xong chân tướng, làm Vương Tùng San thanh mai trúc mã kiêm bạn tốt nhiều năm. Biểu tỷ nàng phiền phức liền là hắn phiền phức. Lúc này trượng nghĩa phóng khoáng đánh chữ nói. Nhiều ít, 2000, cơm tháng, giúp ngươi định chế âu phục. Vương Tùng San đánh chữ nói. Có tiếp hay không? Nếu như đổi lại trước kia, Lý Ngang hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu chuẩn bị ra cửa. Nhưng bây giờ thành người chơi, tùy tiện một điểm tiền cho chơi liền có thể bán đi 1-2 vạn. Chỉ là 2000 thực sự không để vào mắt. Ngắn ngủi nghĩ một lát, Lý Ngang vẫn là đáp ứng cái này một việc phải làm. Đã là vì bảo vệ cho hắn ở trong mắt Vương Tùng San nghèo bức hình tượng, cũng là vì có thể tìm một cơ hội đi ra ngoài dạo chơi. Cố gắng liền có thể phát động nhiệm vụ gì, ra sức ngao sát lòng. Vương Tùng San giơ ngón tay cái, đưa nàng biểu tỷ ảnh chụp cùng nick WeChat cho Lý Ngang phát tới, để bọn hắn hai mình nói chuyện. Lý Ngang nhấp miệng băng Coca-Cola, hững hờ điểm mở hình lớn. Một giây sau, hắn bỗng nhiên từ ghế sofa bên trong bắn lên, mặt không biểu tình, híp mắt, quanh thân tiêu tán ra xâm nhiên đáng sợ thuần túy sát ý. Trên tấm ảnh nữ tính là cái mặc váy dài trắng, mang theo kính râm, nhan giá trị viễn siêu bình quân tuyến khí chất nữ thanh niên. Nữ nhân này, Lý Ngang đã từng thấy qua, ngay tại Độ Sinh thôn, Vệ Lăng Lam, tên này nữ tính lúc ấy là cái LV4 người chơi. Tại Độ Sinh thôn sự kiện kết thúc lúc bị Lý Ngang bày một đạo, rất có thể đã bức bách tại áp lực, hướng đặc sự cục toàn diện quy hàng. Nàng lại là Vương Tùng San thân thích, hay là nói, là đặc sự cục phát giác cái gì, tạo ra một cái thân phận giả để tới gần hắn. Lý Ngang ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói. Nằm trên trần nhà Sai Thúy Kiều ẩn ẩn có chút tim đập nhanh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngang loại này không quan hệ thiện ác, chỉ còn sát ý cảnh giác trạng thái. Đặc sự cục phát hiện được ta xác suất tương đương chi nhỏ, coi như bọn hắn đã nhận ra cái gì, cũng sẽ không lấy Vương Tùng San làm cầu nối để tới gần ta. Dạng này không chỉ có cực kỳ không có hiệu suất, hơn nữa còn cực kỳ có thể đưa tới ta kịch liệt phản ứng. Lý Ngang yên lặng nghĩ đến. Như vậy, đây chỉ là thuần túy trùng hợp sao? Trước đó gặp qua người chơi, sẽ là ta thanh mai trúc mã thân mật thân thuộc cái gì? Trên thế giới này, Lý Ngang có thể tuyệt đối tin lại người sống chỉ có một cái Vương Tùng San. Tăng thêm nửa cái cô nhi viện viện trưởng. Ra ngoài phần này tín nhiệm, Lý Ngang duy hai không có đối bên người bọn hắn tiến hành bối cảnh điều tra. Chỉ định ám sát sách lược, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Lý Ngang có thể tại tất yếu tình huống dưới tiêu diệt hết thảy có uy hiếp địch nhân. Khai thác hết thảy cấp tiến thủ đoạn, đến giữ gìn sinh mệnh của mình an toàn, bảo hộ chính mình bình thản thường ngày. Nhanh như thế liền gặp mặt rồi à. Lý Ngang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong Vệ Lăng Lam ảnh chụp, yên lặng nói, hy vọng người lúc này vận khí có thể tốt đi một chút. Cách chương.